Chương 203, áp chế, khô nở chiến Hermes. Nạ dù tổ trong tay biến ra một chương hồ cầm, chiếm cứ tại hồ cầm đỉnh đầu chính là Long Chi Cựu Tử Tú Ngưu. Tú Ngưu là Long Chi Cựu Tử ở trong ham muốn nhất âm nhạc một cái, nạ dù tổ mặc dù không phải thật sự sẽ kéo tấu hồ cầm, nhưng là tốt xấu đã từng cũng nghe qua mấy thủ tương đối tên đàn nhị hồ từ khúc, thông qua trả cờ dạ chấn động liền có thể mô phỏng đi ra. Nạ dù tổ tay nắm lấy đàn cung, làm ra kéo đàn dáng vẻ, từ nạ rủ tổ trong tay đàn nhị hồ bên trên xuất hiện một trận vui sướng tiếng đàn, cái này thủ khúc cũng là đàn nhị hồ danh khúc, ngựa đua. Nạ rủ tổ không phải thật sự sẽ kéo đàn nhị hồ, chỉ là lợi dụng trả cờ dạ, mô phỏng cái này thủ khúc sóng âm chấn động, chế tạo ra giống nhau như lúc thanh âm đến. Nạ rủ tổ loại này sóng âm đồng thời có thanh âm hệ ảo thuật cùng sóng chấn động hai loại tác dụng, có thể đồng thời tạo thành ảo thuật công kích cùng vật lý tổn thương. Hết sức lợi hại. Nạ dù tổ trong tay đàn nhị hồ không ngừng nhảy ra vui sướng âm điệu, từ đàn nhị hồ bên trên tán phát đi ra sóng âm cùng hờ mẹ thất huyền cầm âm lẫn nhau chấn động, hai loại sóng âm không ngừng va chạm, trung tâm không gian bởi vì hai loại sóng âm chấn động mà không ngừng vỡ nát, trong đó sinh ra thời không lỗ đen đem phụ cận tinh cầu toàn bộ hấp dẫn đi vào, sau đó chôn vùi vào cái kia vặn vẹo dị thời không ở trong. Nạ dù tổ dù sao không phải chân chính am hiểu loại này âm nhạc công kích, cho nên mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn so với Hermes, nhưng là cùng am hiểu sóng âm công kích Hermes so sánh, nạ rủ tổ cũng khó có thể chiếm thượng phong. Nạ rủ tổ phía sau một trận cổ động, từ phía sau lưng vươn hai đầu trả cờ dạ cánh tay, thao túng trong tay đàn nhị hồ, không ngừng diễn tấu ra từ khúc, cùng Hermes sóng âm công kích giống chống lại, đồng thời hai tay hất lên. Thập chỉ xuyên đạn tất cả ngón tay cái thứ nhất xương ngón tay đều biến thành sắc bén xương đạn, hướng về Hermes trong tay thất huyền cầm bay đi. Hiển nhiên nạ rủ tổ là dự định hủy đi Hermes trong tay cái kia thanh thất huyền cầm. Chỉ cần không có thanh này đàn, Hermes sóng âm công kích liền tự nhiên biến mất không còn tâm tích. Nhưng là Hermes mình cũng biết mình nếu là đã mất đi thanh này thất huyền cầm, đối mặt nạ rủ tổ thì càng phải rơi vào hạ phong. Sao có thể để nạ rủ tổ toại nguyện, trong tay tiếng đàn trở nên càng gấp gáp hơn mà có lực phá hoại. Tại cái kia không ngừng chấn động sóng âm bên trong, tuyệt đối độ cứng bạch cốt đều ngăn cản không nổi cỗ này sóng âm chấn động, tại sắp đánh trúng Hermes trước đó, 10 cái bạch cốt xương đạn toàn bộ vỡ vụn thành bột mịn, từ hai bên phiêu tán. Hermes một bên ứng đối nạ rủ tổ công kích, đồng thời lấy ra mình kim tệ đến, mặc dù hai tay muốn đàn tấu thất huyền cầm mà không cách nào buông lỏng, nhưng là Hermes xác định quay người lại, dùng chân bên trên bay trên trời dày, đem cái kia kim tệ hướng về nạ rủ tổ đá vào. Kim tệ bên trên quán chú bay trên trời dày thần lực, chuyển hàng nhanh trở nên càng thêm tấn mãnh, hướng về nạ rủ tổ trong tay đàn nhị hồ bay đi. Theo Hermes, nạ rủ tổ trong tay đàn nhị hồ cùng hắn thất huyền cầm đồng dạng, cũng hẳn là một kiện có thể phát ra âm ba công kích kỳ lạ bảo vật, bởi vậy cũng muốn hủy đi nạ rủ tổ trong tay đàn nhị hồ. Chỉ bất quá nạ rủ tổ trong tay đàn nhị hồ chính là dùng bạch cốt lâm thời chế ra, chỉ là vì ẩn tàng hắn chân chính thủ đoạn công kích mà thôi. Coi như không có thanh này đàn nhị hồ, nhiều lắm thì để nạ rủ tổ lực công kích yếu bớt, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Đây hết thảy cũng chỉ có thể nói là Hermes suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Nạ rủ tổ nhìn xem Hermes kim tệ bay tới, bản thể hai cánh tay lập tức xuất ra thiên chi ma giả cổ cung, dùng thiên chi giả cựu thì một trận loạn xạ, đem kim tệ cho gậy trở về, đồng thời càng nhiều mũi tên hướng về Hermes bay đi. Nhưng là Hermes trong tay thất huyền cầm diễn tấu không ngừng, cường đại sóng âm bao phủ tại bên cạnh mình, hình thành đặc biệt sóng âm phòng hộ cháo, bảo hộ Hermes toàn thân. Nạ rủ tổ thiên chi giả cựu thì rơi vào Hermes bên người, QNZ tất cả đều bị cái kia uy lực cực lớn sóng âm đánh sơ sát, không có một chi rơi vào Hermes trên thân. Hermes trong tay cái kia thất huyền cầm hoàn toàn chính xác rất phiền phức, hắn diễn tấu đi ra sóng âm công phòng nhất thể, cùng san tiếng ca công kích hiệu quả 10 phần cùng loại. Mà lại uy lực càng tại san tiếng ca phía trên, càng đến gần Hermes, cái kia sóng âm lực phá hoại lại càng lớn, mặc kệ là thiên chi giả cựu thì hay là thi cốt mạch công kích đối với Hermes cái kia sóng âm đều không có hiệu quả chút nào. Nạ dù tổ công kích liên tục bị Hermes tiếng đàn ngăn trở, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện ba thước hàn quang, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì đã bị xem như mũi tên, gác ở thiên chi ma giả cổ cung không lưng bên trên. Nạ dù tổ mở rộng hai tay, đem thiên chi ma giả cổ cung kéo ra một cao y viên mãn trăng tròn, sau đó buông lỏng tay, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì cuốn sạch lấy vô thượng thần lực, hướng về Hermes bay đi. Hermes cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ nhuệ khí hướng về trước mặt mình bay tới, trong tay thất huyền cầm nhanh chóng đàn tấu, nhưng là kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì chỗ có lực lượng tuyệt đối không phải thi cốt mạch có thể so sánh. Hermes liên tục tăng lên tiếng đàn uy lực, nhưng là vẫn không cách nào phá nạ dù tổ xấu xa kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì kiếm mang vẫn như cũ tốc độ không giảm, nhắm ngay Hermes trong tay thất huyền cầm bay đi. Hermes một bên đàn tấu thất huyền cầm, ngăn cản nạ dù tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì công kích, đồng thời dưới chân bay trên trời dày bên trên triển khai màu vàng cánh, tốc độ toàn bộ triển khai, nhanh chóng tránh né sắc bén kia vô cùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì. Nạ dù tổ hai mắt trừng một cái, ánh mắt chăm chú khóa chặt lại Hermes thân thể. Không gian ngưng kết Hermes bên người trong nháy mắt sinh ra tuyệt đối nhiệt độ thấp, đem hắn bên người không gian đều hoàn toàn băng phong. Hermes thân thể dừng lại, đuổi tại kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì đâm chúng mình trước đó, lập tức phát động bay trên trời dày mạnh đại thần lực, từ ngưng cố không gian ở trong trốn thoát. Bay trên trời dày là Hermes chân chính mạnh nhất một kiện bảo vật, này đôi giày lực công kích tuyệt đối không tính la mạnh, so sánh với Aemi, Adena để bọn hắn mạnh nhất vũ khí tới nói. Lực công kích chênh lệch quá lớn, nhưng là luận đến tốc độ, Hermes bay trên trời dày nhưng lại có ưu thế tuyệt đối, lợi dụng này đôi giày lực lượng, Hermes thậm chí là có thể tùy tiện từ vặn vẹo thời không ở trong thoát đi ra. Hermes tùy tiện trốn ra ngưng kết thời không, nạ rủ tổ liên tục phát động mình nhãn thuật, tại Hermes bên người liên tục mở ra thời không lỗ rách, bố trí mấy cái thời không bấy giờ, một khi bước vào, liền sẽ đồng thời dẫn phát mấy cái thời không bấy giờ. Đem bên trong hết thảy đều khô nở nhập khác biệt vặn vẹo thời không bên trong, tại thời không kẽ hở khi trung tướng hết thảy hủy diệt. Hermes ỉ vào bay trên trời dày thần lực, liên tục tại mấy cái thời không bấy dập ở trong né tránh, thế mà không có phát động một cái bấy. Nạ dù tổ đồng thời thôi động mình trả cờ ra, để cho mình trên người sóng âm công kích phát huy đến cực hạn, khổng lồ sóng âm bao phủ toàn bộ thời không, đồng thời nạ dù tổ ba con mắt tất cả đều biến thành chín câu ngọc dìn nệ gẳng. Phát động mình nhãn lực, đem ba loại nhãn thuật lực lượng hình thành một cái chính thể. Một cỗ áp tờ lư cờ lớn lao dáng lâm tại Hermes trên thân, loại cảm giác này tựa như là bị rẻ ở tiểu vũ trụ áp chế đồng dạng, không chỉ là bởi vì thực lực cường đại, càng là bởi vì rẻ ở nắm giữ lấy bầu trời lực lượng, chỉ cần tại dưới bầu trời, bất kỳ người nào đều sẽ nhận rẻ ở áp chế, mà Hermes, lúc này thế mà từ nạ rủ tổ trên thân cũng cảm nhận được loại cảm giác này. Hermes hai mắt nhịn không được nhìn về phía cái kia tóc vàng nhân loại, mà lúc này ở hai mắt của hắn xem ra, nạ dù tổ thể nội phảng phất xuất hiện toàn bộ vũ trụ đồng dạng, mà mình liền bị bao phủ tại cái vũ trụ này phía dưới, coi như thực lực của hắn mạnh hơn, lại như thế nào có thể cùng toàn bộ vũ trụ chống lại, coi như Hermes lại có thể chạy trốn, tốc độ lại nhanh, có thể chạy trốn tới vũ trụ cuối cùng cũng tốt, QNZ vẫn như cũ là tại vũ trụ phạm vi bên trong. Coi như tôn hầu tử ngã nhào. Một cái có thế lật cách xa vạn dặm, cũng giống vậy trốn không thoát nạ dù tổ lòng bàn tay đi. Hermes cảm giác mình bộ pháp càng ngày càng nặng nặng, bay trên trời dày hai cánh cu nở dê dần dần dương không ra, mỗi một cái động tác đều giống như có ngàn vạn cái bàn tay tại lôi kéo mình, nặng nề vạn phần, lại như là lâm vào vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. Hermes cố hết sức phía dưới, cảm giác dưới thân giống như có đồ vật gì. Hướng về dưới thân nhìn lại, nhìn thấy chính là một cái cự đại thái cực bát quái chi hình. Cái này thái cực chi lực, trên ạt đệ nạ lần cùng Hermes trong chiến đấu liền phát huy không ít uy lực, lúc ấy nạ rủ tổ cảnh giới còn dừng lại tại giác quan thứ 8, coi như lấy thái cực chi lực, phát huy ra uy lực cũng không bằng ạt đệ nạ, nhưng là bây giờ nạ rủ tổ cu nở dê lĩnh ngộ được giác quan thứ 9 lực lượng cường đại, tăng thêm hắn đối với thái cực chi lực cảm ngộ, phát huy ra uy lực đã tại ạt đệ nạ phía trên. Tại cái này thái cực chi hình bên trong, nếu như không phải tinh thông dịch kinh bắt quái biến hóa ảo diệu, coi như Hermes có bay trên trời dày thần lực, cũng vô pháp từ nơi này đào thoát ra ngoài, hiện tại Hermes chỉ là ngoan cố chống cự mà thôi, bởi vì nạ rủ tổ là tuyệt đối sẽ không để Hermes như vậy mà đơn giản từ mình thái cực đồ ở trong đào thoát đi ra. Hermes tựa như là một cái không có đầu con rồi đồng dạng chạy loạn khắp nơi. Nhưng là làm sao đều không thể từ nạ rủ tổ thái cực ở trong đào thoát ra ngoài, ngược lại là chính hắn càng lún càng sâu, động tác QNZ càng ngày càng gian nan cùng nặng nề, tiểu vũ trụ tiêu hao đã là bình thường mấy lần, Nhưng là Hermes lúc này không thể dừng lại, bởi vì thái cực chi hình ở trong đã dựng dục càng ngày càng nhiều nguy hiểm, bốn phía phảng phất đều là lưỡi đao sắc bén, mà lại đã nhắm ngay trung tâm. Hermes, chỉ cần Hermes một khi dừng lại, bốn phía thái cực ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng liền sẽ lập tức phát động, đem ở giữa Hermes thiên đao vạn quả. Naruto lúc này bắt chuẩn Hermes động tác dừng lại thời cơ, trong tay đàn nhị hồ, kiếm cỡ xạ nạt Nord dù gì cùng thiên chi ma giả cổ cung thần lực đồng thời phát động, hướng về Hermes phát động chí mạng thế công.